Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, Tống Quy Tây cái chết mang đến. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Nông dân cây cao lương nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Hắn chính là Tống Quy Tây. Nhất kiếm đông lai quy tây khứ, Tống Quy Tây. Tất cả mọi người nhìn xem trên mặt đất cỗ kia đầu một nơi thân một nẻo thi thể. Cũng tràn ngập chấn kinh, nhưng lại không thể tin được. Tống Quy Tây A, đây chính là Thiên Khôi Đế Quốc đệ nhất sát thủ. Đỉnh phong vũ vương cảnh giới, liền độc thân chui vào hoàng cung. Thành công chém giết ẩn long vệ vũ hoàng cường giả. Cũng thong dong trở ra nhân vật. Bây giờ càng là đã tấn cấp vũ hoàng. Một thân thực lực cùng thủ đoạn tất nhiên hơn siêu trước kia. Cứ như vậy chết, hơn nữa còn chết được thê thảm như vậy. Chết không toàn thây, lại không dám để cho người ta tin tưởng. Lại là chết tại một cái trung giai vũ vương trong tay. Hơn lại không dám để cho người ta tin tưởng. Cái này trung giai vũ vương tựa hồ cũng không lo ngại. Chỉ là bị tung tóe một thân máu mà thôi. Bất quá loại này hoài nghi rất nhanh liền bị đánh tan. Bởi vì Tống Quy Tây thân phận được xác nhận, mặc dù thân là một tên sát thủ, Tống Quy Tây bộ dáng không có mấy người gặp qua, nhưng là ở đây nhân chi bên trong, chí ít có một người là nhận biết, đó chính là Hỗ Tâm, lại có Tống Quy Tây sát thủ kiếm, đây chính là độc nhất vô nhị, mang tính tiêu chí vũ khí. Trọng yếu nhất là, tại Tống Quy Tây chữ vật giới chỉ bên trong, tìm tới hắn tại khoái ý đường lệnh bài. Đây chính là khoái ý đường vương bài sát thủ lệnh bài. Thiên hạ phần độc nhất mà đồ vật, không phải là cái gì người đều có thể giả tạo ra. Lại là thật, tại xác nhận sự thật này về sau, tất cả mọi người biểu lộ cũng theo chấn kinh chuyển thành. Càng thêm chấn kinh. Mà bọn hắn nhìn xem vết máu đầy người Long Thiên trong ánh mắt, đã bất chi bất giác thêm ra một tia bội phục cùng kính sợ. Trung giai vũ vương tu vi, liền có thể lấy vết thương nhẹ đại giới, chém giết một tên sơ giai vũ hoàng. Nhất là tên này vũ hoàng vẫn là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm sát thủ. Loại này chiến tích, loại thực lực này, đã đầy đủ thắng được đại đa số người tôn trọng. Lúc đầu ẩn long vệ đối Long Thiên cũng là 10 điểm tôn trọng. Nhưng là loại kia tôn trọng, là xem ở Hỏa Phong cái này nửa bước vũ tôn trên mặt mũi. Là xây dựng ở Long Thiên có thể là Trung Châu đỉnh cấp thế lực đệ tử thiên tài phỏng đoán bên trên. Là căn cứ vào Long Thiên có thể luyện đan cứu chữa hoàng đế bệ hạ trên cơ sở. Chân chính đối Long Thiên bản người tu vi. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu người để ở trong mắt. Một cái trung giai vũ vương mà thôi. Liên nhập tuyển ẩn long vệ tư cách cũng miễn cưỡng. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người giác quan cũng cải biến. Có thể chém giết Tống Quy Tây người A. Bỏ mặc hắn là dùng thủ đoạn gì. Đều đã đủ để khiến người lau mắt mà nhìn. Muốn biết rõ lấy Tống Quy Tây thực lực cùng thủ đoạn. Mặc dù chỉ có sơ giai vũ hoàng tu vi, nhưng là rất nhiều cao giai thậm chí đỉnh phong vũ hoàng. Cũng chỉ có thể đem đánh bại, lại không cách nào đem chém giết. Nếu không, hắn cũng không có khả năng thu hoạch được to như vậy thanh danh. Mặc dù có thể lý giải đám người ý nghĩ, nhưng là Long Thiên lại thật là có chút không kiên nhẫn. Xem, nhìn con em ngươi a. Ta cái này toàn thân sền sệt, mùi máu tanh xông vào mũi, rất khó chịu có được hay không? Không nói tranh thủ thời gian tìm người múc nước cho ta tắm rửa. Vây quanh ta làm gì? Đẹp mắt không? Lắc đầu, không thèm để ý đám người. Long Thiên dứt khoát xông ra gian phòng, nhanh chóng chạy đến ngự hoa viên. Trực tiếp, phù phù, một cái, nhảy vào hồ nhân tạo bên trong. Hắn cái này vừa chạy nhảy một cái, mới đưa còn tại trong lúc khiếp sợ đám người tỉnh lại tới. Mau để cho người đem Tống Quy Tây thi thể khiêng đi ra. cũng đem Long Thiên Gian phòng quét dọn cọ rửa sạch sẽ. Sau đó, Trình Giang Lâm đem đại đa số người cũng chạy trở về. Chỉ để lại hắn cùng Hỗ, Đồ Lân Đảng, Đảng Long Thiên trở về. Hỗ, Đồ Lệ Lữ Súp, là vì bái tạ Long Thiên vì hắn báo phu thù. Trình Giang Lâm lại là trưng cầu ý kiến. Dù sao Tống Quy Tây là Long Thiên giết chết, xử lý như thế nào còn muốn nghe Long Thiên. Tại hồ nhân tạo bên trong một trận xoa tắm, rốt cục đem toàn thân cao thấp vết máu toàn bộ rửa ráy sạch sẽ. Long Thiên nhảy lên bờ đến, sớm có thái giám bưng lấy khăn mặt cùng thay giặt quần áo chờ ở bên cạnh. Bôi làm thân thể, thay đổi y phục, Long Thiên thần thanh khí sảng về đến phòng. Lại không nghĩ vừa vào cửa, Hỗ, Si Đinh lớp biệt A Tệ lò xo, quỳ xuống tới, Hỗ, Thục Át Tu Hôn Mâu cắt xúc dựa vào đài hộc xúc kéo căng. Bầu trời vội vàng đưa tay đi đỡ, Hỗ, Hoàn Từ Sặc Nguyên Kê Khang chính là, mở Long Thiên tay, kiên trì nói, Long Thiên huynh đệ, ngươi là ta báo đại thù, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Theo hôm nay lên, ta thiếu ngươi một cái mạng, ngươi vô luận muốn ta làm cái gì, ta cũng tuyệt không hai lời. Nói xong, Hỗ, Oanh Mầu Phái còn tứ, bầu trời ngăn cản, phanh phanh phanh, dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy, làm cho Long Thiên là dở khóc dở cười, xấu hổ vô cùng, cũng may Trình Giang Lâm kịp thời đứng ra hòa giải. Hỏi thăm Tống Quy Tây xử trí như thế nào vấn đề. Đồng thời đem Tống Quy Tây chữ vật giới chỉ đưa cho Long Thiên. Tống Quy Tây là Long Thiên giết. Như vậy trên người hắn hết thảy cũng liền đều là Long Thiên chiến lợi phẩm. Đem hắn chữ vật giới chỉ đưa cho Long Thiên. Cũng là thuận lý thành chương. Tiện tay đem chữ vật giới chỉ nhận lấy. Long Thiên đem xử lý Tống Quy Tây thi thể quyền lực giao cho Trình Giang Lâm. Hắn biết rõ, Trình Giang Lâm nhất định có thể nhờ vào đó làm ra không ít văn chương. Giao cho hắn là thích hợp nhất. Sau đó, Long Thiên lập tức chắp tay tiễn khách. Không có đừng, thật sự là Hỗ, Huyền Hoàn sau quát sát Polonium Bắc Quyên Thung Phổ Câu Biển Hoàng Dũ. Quá xấu hổ, lại một cái. Cũng là Long Thiên quả thực mệt mỏi, đưa tiễn Trình Giang Lâm cùng Hỗ Tẫn, hắn một đầu ngã chồng vó ở trên giường, liền trận pháp bảo vệ cũng không có mở ra, liền nằm ngay hắn cùng Tống Quy Tây luân phiên đại chiến, theo vùng núi đến Tùng Lâm, từ không trung đến đáy hồ, theo ven hồ đến biển trúc, mặc dù tổng thể thời gian cũng không hề dài, nhưng là tinh thần. Thể lực, chân nguyên, tâm lực các phương diện đều là tiêu hao cực lớn. Thật sự là có chút duy trì không được. Dù sao trải qua một trận chiến này, ẩn long vệ sẽ càng thêm cảnh giác. Đêm nay hoàng cung hẳn là tuyệt đối an toàn. Long Thiên cái gì đều không đi nghĩ. Trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm. Liền cả trời sáng sau nghe nói Tống Quy Tây sự tình. Đặc biệt theo hoàng cung dược tài kho chạy tới Chu Hồng. Cũng không có nhìn thấy hắn. Bất quá cũng may biết rõ Long Thiên cũng không có thụ cái gì nghiêm trọng thương thế. Chu Hồng cũng là yên lòng. Một lần nữa trở lại dược tài kho. Luyện chế là hoàng đế bệ hạ giải độc đan thuốc dược tài. Chu Hồng đã cũng chọn lựa tốt. Chỉ là hoàng cung dược tài kho dược tài, chủng loại phong phú chất lượng lại cao, Chu Hồng không muốn từ bỏ cái này tốt đẹp cơ hội. Một mực đợi ở bên trong, xác minh học tập, sau đó mấy ngày, gió êm sóng lặng, có lẽ là Tống Quy Tây cái này đệ nhất sát thủ mệnh tang hoàng cung tin tức. Bị Trình Giang Lâm tận lực lan rộng ra ngoài về sau, sinh ra chấn nhiếp hiệu quả. Tóm lại, liên tiếp mấy ngày, tam đại hoàng tử thế lực cũng 10 điểm yên tĩnh, không có làm ra bất luận cái gì thăm dò hoặc khiêu khích cử động. Chỉ là Trình Giang Lâm trong lòng luôn luôn có một phần lo lắng. Lo lắng nhị hoàng tử lại bởi vì Tống Quy Tây chết. mà tăng tốc cùng Thương Nguyệt Môn hợp tác bộ pháp. Nếu như ở thời điểm này Đạm Đài Văn liên hợp Thương Nguyệt Môn, được ăn cả ngã về không phái số lớn cao thủ cường công hoàng cung, mà đổi thành bên ngoài hai vị hoàng tử thế lực cũng thừa dịp loạn đả kiếp. Ẩn Long Vệ thật đúng là tràn ngập nguy hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.